Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2661, đột phá, tiên cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gia tốc 5.000 lần, Tạ Phong trừng to mắt. Loại vẻ mặt này, Tô Hàn sớm cũng đã dự liệu đến. Bất kỳ một cái nào tiến vào thánh tử tu di giới người, chỉ sợ cũng sẽ là loại vẻ mặt này. Không có có giải thích quá nhiều, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, tiến nhập hắn một mực tu luyện giữa sơn cốc. Ta bây giờ tu vi, đã là thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong, không còn có bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần đột phá một cái, liền có thể đi đến tiên cảnh. Một bên đem nguyên tâm đan lấy ra, Tô Hàn một bên lẩm bẩm. Tiên cảnh a, cùng linh cảnh hoàn toàn khác biệt cấp độ, nhất là với ta mà nói, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Một khi đột phá tiên cảnh, cái kia Tô Hàn tổng hợp chiến lực, liền sẽ xuất hiện tăng lên dữ dội. Đến lúc đó, hết thảy tiên linh cảnh, hắn đều có thể quét ngang, chính là nhất giai tiên vương cảnh, Tô Hàn cũng có một trận chiến nắm bắt. Còn có ma pháp tu vi, Tô Hàn lẩm bẩm nói, ma pháp tu vi của ta, tuy nói đã đi đến pháp thánh, nhưng nhất giai pháp thánh chiến lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng thất giai tiên nhân cảnh chống lại mà thôi, nhưng nếu là đạt đến hai cấp, cái kia liền có thể địch nổi tiên vương cảnh, ma pháp sư tu vi cảnh giới. Cũng không phải là giống tu sĩ võ đạo như thế, cấp bậc rất nhiều. Vô luận thế nào một cảnh giới, đều chỉ có nhất giai đến thất giai mà thôi. Nhưng mà, cảnh giới tuy ít, nhưng thực lực lại là đủ để so sánh. Nhất giai pháp thánh, có thể chiến tiên nhân cảnh, nhị giai pháp thánh, sơ kỳ có thể chiến tiên vương cảnh nhất giai đến tam giai, trung kỳ có thể chiến tiên vương cảnh tứ giai đến lục giai, hậu kỳ, có thể lực áp tiên vương cảnh. Cùng nhất giai tiên quân cảnh một trận chiến. Như đi đến nhị giai pháp thánh đỉnh phong, cái kia liền có thể lực áp nhất giai, nhị giai, cùng tam giai tiên quân cảnh chống lại. Khoảng cách rất lớn, có thể cũng không ảnh hưởng hai loại tu vi cấp độ ở giữa sánh vai. Ta tu vi võ đạo, nếu là đột phá đến nhất giai tiên nhân cảnh, cái kia tổng hợp chiến lực, liền có thể cùng nhất giai tiên vương cảnh một trận chiến. Nhưng nếu mà pháp tu vi, có thể đi đến nhị giai pháp thánh, cái kia coi như chẳng qua là sơ kỳ, cũng đủ để cùng tam giai tiên vương cảnh so sánh. Bởi vậy, mà pháp tu vi, cũng là thời điểm tăng lên, nghĩ tới đây, Tô Hàn trong mắt lộ ra tinh quang. Bên ngoài một ngày, thánh tử tu di giới bên trong chính là thời gian mười mấy năm. Cũng không biết cái kia lưu trưởng quỹ cần phải mấy ngày, nhưng đối Tô Hàn tới nói, cũng đủ rồi. Soạt, Long Kỵ Đế thuật vận chuyển. Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện vòng xoáy, cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực, hoàn toàn che kín sơn cốc. Có trọn vẹn 10 cái nguyên tâm đan, xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Phanh phanh phanh, sau một khắc, này chút nguyên tâm đan tất cả đều nổ tung, có thể dược hiệu lại không có chút nào phân tán, một tia không rơi, bị cái kia thôn phệ chi lực, cho nuốt vào vòng xoáy ở trong. Dùng Tô Hàn thượng đẳng á tiên cấp tu vi, tuy nói có khả năng thôn phệ nguyên tâm đan. Lại cũng cần thời gian nhất định. Dù sao, đây là đối tiên linh cảnh, đều tác dụng cực lớn đan dược. Vui mừng chính là, Tô Hàn có thánh tử tu di giới tồn tại. Hắn thứ không thiếu nhất, chính là thời gian. Dựa theo thánh tử tu di giới thời gian tới tính toán, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trọn vẹn một tháng đi qua về sau, 10 cái nguyên tâm đan, cuối cùng bị Tô Hàn cho toàn bộ luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của hắn lại tăng lên nữa, vẫn như trước chưa từng đột phá, còn có chút ít khoảng cách. Phanh phanh phanh, nguyên tâm đan nếu là xuất hiện, sau đó nổ tung, bất quá lần này, cũng không phải là 10 cái, mà là 20 miếng. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua, cái kia nguyên tâm đan, Tô Hàn cũng thôn phệ 80 miếng. Khi hắn lại hao tốn thời gian 1 tháng, thôn phệ 90 miếng nguyên tâm đan thời điểm, một hồi mãnh liệt nổ vang. Dường như chờ đợi rất lâu, cuối cùng từ trên người hắn bộc phát ra. Cái kia kéo dài thật lâu gông cùm xiềng xích, tại đây một cái chớp mắt, tựa như là bị một cỗ kinh người sóng lớn cho sông mở, linh cảnh cùng tiên cảnh ở giữa xiềng xích, triệt để bị đánh phá. Oanh, cuồng mãnh khí tức, siêu việt tiên nhân bình thường cảnh rất nhiều, từ trên người Tô Hàn, trực tiếp càn quét mà ra. Toàn bộ sơn cốc, đều tại đây khắc bị phát động bụi đất, bao phủ bốn phía. Tại cái kia bụi đất bên trong, Tô Hàn đôi mắt mở ra, trên người áo trắng, không nhuốm bụi trần. Tiên cảnh, Tô Hàn nỉ non, làm người hai đời, này quen thuộc tu vi, cuối cùng lại trở về a, cùng là tiên cảnh, có thể cùng ở kiếp trước, lại hoàn toàn khác nhau. Thoải mái a, cảm thụ được trong cơ thể cái kia hạo đãng lực lượng, Tô Hàn nhịn không được nắm đấm, phát ra một tiếng thông khoái cười to. Trọn vẹn rất lâu, hắn mới thu liễm khí tức, vẻ mặt lần nữa bình tĩnh trở lại. Ta đột phá, hao tốn thời gian hơn 3 năm, cũng không biết cái kia Tạ Phong, có cái gì tiến triển. Thần niệm quét ra, Tô Hàn nghĩ muốn tìm Tạ Phong thân ảnh. Khiến cho hắn không nghĩ tới là, Tạ Phong chẳng biết lúc nào, thế mà đã đi ra. Hắn mới tam giai tiên linh cảnh tu vi, mà lại ta cho hắn 100 miếng nguyên tâm đan, chẳng lẽ hắn toàn bộ đều thôn phệ xong. Tô Hàn lông mày cau chặt, như thật sự là như thế, Tạ Phong thôn phệ tốc độ, có thể là so với chính mình đều khủng bố hơn a, có thể chính mình thi triển, chính là yêu long đế thuật, còn có cỡ nào công pháp, có thể so sánh yêu long đế thuật thôn phệ tốc độ còn nhanh. Như Tạ Phong là tiên vương cảnh, tiên quân cảnh các loại, Tô Hàn đều sẽ không nghi hoặc, nhưng hắn chẳng qua là một cái tiên linh cảnh mà thôi a, trước mặc kệ. Tô Hàn lắc đầu. Ngược lại cái kia Lưu trưởng quỹ cũng còn không có kêu gọi ta, bên ngoài sợ là chỉ mới qua mấy canh giờ mà thôi, liền dùng thời gian kế tiếp, đột phá ma pháp tu vi đi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có giống như núi nguyên tố tinh thạch, bày tại trước mặt. Nhìn những nguyên tố này tinh thạch, Tô Hàn không khỏi lộ ra một vệt vẻ nhức nhối. Này đều là tiền a, một viên liền là hơn 100 vạn tiên tinh, bày ở trước mặt mình này chút. Sợ là đến có mấy chục vạn a, cái kia chính là mấy ngàn ức tiên tinh a, như thế số lượng tiên tinh, nếu là mua sắm ma pháp vật phẩm, tuyệt đối có thể làm cho Tô Hàn đột phá đến nhị giai pháp thánh. Nếu như không tất yếu, Tô Hàn thật không muốn dùng những nguyên tố này tinh thạch tới tu luyện. Cho dù là hắn ma pháp của hắn sư, tại mua nguyên tố tinh thạch về sau, cũng không phải trực tiếp cầm tới tu luyện, mà là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thôi. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, ngược lại ma pháp tu vi của ta, cũng không phải đơn hệ, nếu là dùng tiên tinh mua sắm ma pháp vật phẩm, tốn hao đại giới, cũng không nhất định liền so những nguyên tố này tinh thạch ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may nhờ Tô Hàn là toàn hệ ma pháp sư, nếu là đơn hệ ma pháp sư, dùng nguyên tố tinh thạch tới tu luyện, thật là sẽ đau lòng đến chết. Đơn giản tới nói, nguyên tố tinh thạch bên trong ẩn chứa hết thảy thuộc tính ma pháp nguyên tố. Một cái hỏa thuộc tính ma pháp sư, nếu là thôn phệ nguyên tố tinh thạch, chỉ có thể hấp thu trong đó hỏa thuộc tính ma pháp nguyên tố, đến mức mặc khác thuộc tính, toàn bộ đều phí phạm. Có thể toàn hệ, lại là toàn bộ đều có thể đủ hấp thu. Tu vi võ đạo là động không đáy, ta ma pháp này tu vi, cũng chẳng mạnh đến đâu a. Tô Hàn lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, cũng không có do dự nữa. Cái kia rất nhiều nguyên tố tinh thạch, bắt đầu hóa thành ma pháp nguyên, hướng Tô Hàn trong cơ thể phun trào mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.